Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Nham và Khưu Lâm cũng quay về hậu trường. Đường Y Y quay lại và nói với Khưu Lâm rằng Đường Tư Vũ không có tên trong danh sách quà tặng, cũng không tặng quà, thậm chí tiền quà của Hình Liệt Hàn cũng không thấy. Vía Tỉnh Nham nghe thấy, ông không hề để tâm tới chuyện này, chỉ nghĩ Hình Liệt Hàn đến, ông cảm thấy rằng mối quan hệ gia đình này sẽ được duy trì trong tương lai. Hừ, Đường Tư Vũ thật là keo kiệt, một phần quà cũng không có, còn muốn tới đây ăn uống nữa. Đường Y Y vòng tay lạ, gương mặt không hề vui vẻ. Khưu Lâm quay đầu lại nhìn cô, ở đâu ra mà ăn không uống không như vậy, nhìn thấy cô ta là muốn buồn nôn rồi, mẹ không hề muốn nhìn thấy cô ta chút nào. Mẹ, mẹ đừng coi trọng cô ta quá, giờ cô ta không còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Đúng vậy, bây giờ toàn bộ tập đoàn Đường Thị đều là của mẹ, còn cô ta không có gì cả. Khưu Lâm cười ngạo nghễ, vô cùng đắc ý, vẻ mặt của Đường Y Y theo đó cũng sáng lên hẳn. Hiện tại cô có mẹ sau lưng và một người cha dượng rất thích trang sức hậu thuẫn, những ngày tháng sau này, cô nhất định sẽ sống tốt hơn Đường Tư Vũ. Đúng lúc này, trợ lý của Khưu Lâm bước về phía Khưu Lâm và Hình Nham, Nghệ Yên đã đến, đây cũng là vị khách quý mà họ đặc biệt mời đến. Ha, ha, đây đúng là một buổi biểu diễn đặc sắc, bạn gái cũ của Hình Liệt Hàn cũng đến dự. Gương mặt Khưu Lâm đắc ý nhìn trò hay bắt đầu, Hình Nham có chút lo lắng. Nhưng Nghệ Yên đã giao cho anh một vài dự án hợp tác thú vị, vì vậy anh phải mời cô đến tham dự. Nghệ Yên mặc chiếc váy vàng bước vào, cô nhìn thấy Hình Liệt Hàn và Đường Tư Vũ ở ghế thứ hai. Cô giật mình trong vài giây, nhưng lại không cảm thấy ngạc nhiên về những gì mình nghĩ ra. Cô chọn một vị trí có thể đối mặt trực tiếp với Hình Liệt Hàn, cho dù chỉ có thể nhìn thấy anh từ xa, Nghệ Yên vẫn không thể quên được người đàn ông này trong lòng. Cho dù bây giờ cô có chọn làm đối thủ với anh, nhưng đó chỉ là một trong những cách mà cô ấy sử dụng. Cô hy vọng rằng một ngày nào đó, cô có thể tìm thấy cơ hội để trở thành người mà Hình Liệt Hàn cần. Cô hợp tác theo phe của Hình Nham, một người có thể đe dọa được Hình Liệt Hàn. Và thứ hai, cô đang đợi Hình Liệt Hàn lôi kéo cô về phe của anh. Chỉ cần sau này anh lên tiếng, cô nhất định sẽ vứt bỏ Hình Nham, không chút do dự mà nhảy vào vòng tay anh. Nghệ Yên và Đường Tư Vũ nhìn nhau, một cặp mắt lạnh lùng không chút dao động, một cặp mắt kia thì đầy oán hận. Người nhìn thấy rõ được sự oán hận chính là Nghệ Yên. Cô cảm thấy Đường Tư Vũ cơ bản không hề không coi trọng đi, phản ứng của Đường Tư Vũ dường như nằm ngoài dự đoán của Nghệ Yên. Sự tự tin của Đường Tư Vũ từ đâu mà có chứ? Rốt cuộc thì ngày xưa Nghệ Yên cũng là người được Hình Liệt Hàn hết mực yêu thương, vì vậy cô không cam lòng chấp nhận được sự tự tin kia của Đường Tư Vũ. Đám cưới sắp bắt đầu, người dẫn chương trình đã lên sân khấu, miễn cưỡng kể ra chuyện tình của Hình Nham và Khưu Lâm, khiến khung cảnh trở nên vô cùng lãng mạn và đẹp đẽ. Rõ ràng đó chỉ là một vụ làm ăn lợi dụng lẫn nhau, nhưng nó lại được miêu tả thành một chuyện tình đẹp không kém lãng mạn. Thật là nực cười, Đường Tư Vũ khẽ nắm chặt tay, cảm thấy không đáng thay cho cha mình, từng sống với một người đàn bà có trái tim độc ác như vậy trong nửa đời người, đến cuối cùng. Bà ta hại chết cha cô, lấy đi tất cả mọi thứ của ông ấy, rồi kết hôn cùng người đàn ông khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tư Vũ ôm chặt đầu, đột nhiên được bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp. Cô khẽ quay đầu lại, và Hình Liệt Hàn đang nhìn cô vô cùng dịu dàng, như thể đang lặng lẽ xoa dịu mọi nỗi đau của cô. Đường Tư Vũ cảm thấy sức lực trong mình trở lại, oán hận trong mắt dần dần tiêu tan. Thay vào đó là một vẻ bình tĩnh khó tin. Chương 319. Sự kinh ngạc của Khưu Lâm trên bàn. Sau khi người dẫn chương trình đã kể xong chuyện tình yêu của Hình Nham và Khưu Lâm, toàn bộ hội trường vang lên bài nhạc cử hành hôn lễ thiêng liêng. Ngay thời khắc này, với sự hỗ trợ của Đường Y Y, Khưu Lâm mặc một chiếc váy cưới màu trắng bước ra từ thảm đỏ, bước từng bước một, Hình Nham chắp tay trước mặt, đứng trên sân khấu chờ cô vợ mới của mình. Một cô lễ tân đứng bên cạnh đang bưng một cái khay, trên khay đặt một cặp nhẫn cưới. Đường Y ưỡn ngực lên, dường như là vô cùng tự hào. Cô cảm thấy có rất nhiều thanh niên đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, nhưng cô thậm chí không thèm để ý đến họ. Ánh mắt của cô lén lút đổ dồn trên người Hình Liệt Hàn. Dù là trong trường hợp nào thì người đàn ông này cũng khó có thể che giấu được phong thái quyến rũ của mình. Anh ấy đang ngồi ở chỗ đó, nhưng hình như không hề ngước lên phía lễ đường, cũng không nhìn chỗ nào khác, mà ánh mắt của anh lại dành trọn cho Đường Tư Vũ đang ngồi bên cạnh. Đường Tư Vũ ngước nhìn cô không chút cảm xúc, Đường Y Y liếc cô một cái, tỏ vẻ xem thường cô. Khưu Lâm thông qua mảnh vải mỏng che mặt mà nhìn lướt qua Đường Tư Vũ, đến bây giờ bà vẫn chưa thể hiểu tại sao Đường Tư Vũ lại có thể đến dự đám cưới của mình kia chứ. Cách chương.